Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 435. Tinh không ký ức, Mạnh Nhĩ Đức xem xong, nông thôn giáo viên, trailer, đột nhiên cảm thấy một trận trầm trọng cùng cô quạnh, bất kể là rộng lớn hoang mạc, vũ trụ mênh mông, vẫn là những kia hàng tinh đàn sống và chết vong. Thậm chí sơn thôn hưng suy, đối với Mạnh Nhĩ Đức tới nói đều là rất xa xôi đồ vật. Nhưng lại không tên chạm được hắn đáy lòng một số phủ đầy bụi đã lâu hồi ức. Khi còn bé, Mạnh Nhĩ Đức ở tại thành hương kết hợp bộ vùng ngoại thành. Vào lúc ấy, thành thị phát triển vẫn không có hiện tại nhanh như vậy. Hắn thậm chí có thể ở vùng ngoại ô những kia không có bị khai phá đất hoang lên nhìn thấy ngôi sao. Bầu trời đầy sao, bờ sông đom đóm, ếch âm thanh một mảnh, tạo thành Mạnh Nhĩ Đức khi còn nhỏ sau sinh hoạt. Hiện tại, ở thành phố lớn Bôn Ba, Mạnh Nhĩ Đức có lúc theo bản năng xem hướng thiên không. Chỉ có kinh bình cái kia lái đi không được mù mịt. Trailer bên trong, tựa hồ là một cái ngoại tinh hạm đội vì duy trì ngân hà an toàn. Vì lẽ đó muốn hủy diệt số lượng nhất định hàng tinh. Mà Thái Dương chính là một cái trong đó. Mạnh Nhĩ Đức không nghĩ ra. Nhân vật chính là một tên nông thôn giáo viên. Rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì mới có thể ngăn cản những người ngoài hành tinh này. Xem xong trailer hiện trường khán giả cũng trầm mặc lại. Trailer đặc hiệu làm người hoa mắt. Đặc biệt là cái kia vũ trụ chiến hạm. Cái kia hàng tinh bị hố đen thôn phệ trong nháy mắt tráng lệ. Có thể nói, mặc dù là giàu có nhất ảo tưởng sắc thái trò chơi, cũng không thể hiện ra qua cảnh tượng tương tự. Nhưng cùng lúc, trailer bên trong hiện ra sơn thôn lạc hậu ngu muội hoang vu cảnh tượng cũng làm cho người tuyệt vọng. Ở nơi đó, uống ngấm nước sạch đều là một loại hy vọng xa vời. Mọi người mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn mà hơi thở, ngàn năm không đổi, tuyên cổ bất biến, ở vào tình thế như vậy, nông thôn giáo viên muốn truyền bá tri thức, đặc biệt khó khăn, trailer bên trong, thì có thôn dân cười nhạo nói, cơm đều ăn không đủ no, còn đọc cái gì sách nha, nếu như nói vũ trụ bộ phận, khiến người ta cảm thấy cái kia xa xôi không biết vũ trụ, như vậy sơn thôn bộ phận. Cũng làm người ta thiết thực cảm nhận được lạnh lẽo hiện thực. Đương nhiên, nhất làm cho người cảm thấy hậm hực vẫn là trailer cuối cùng. Cái kia loại nhỏ hố đen bay về phía Thái Dương hình ảnh. Ở hình ảnh này một góc, còn có thể nhìn thấy xanh thảm địa cầu. Mà trên mặt đất màn ảnh, nông thôn giáo viên nhìn đầu thăng Thái Dương. Hồn nhiên không biết sắp đến hủy diệt. Này cùng trailer mới bắt đầu màn ảnh hình thành đối chiếu. Chiến tranh kết thúc đối ứng chính là chiều tà ánh chiều tà. Hủy diệt bắt đầu nhưng chiếu rọi húc nhật mặt trời mọc. Khá có ý trào phúng. Qua đi tai nạn mảnh. Ít nhất mọi người đều biết. Cuối cùng tai nạn sẽ bị lắng lại. Địa cầu sẽ bị cứu vớt. Nhưng chỉ từ này một bộ trailer. Khán giả cảm nhận được chính là vô tận tuyệt vọng. Đại gia đều có một chút vật lý thường thức, biết bị hố đen bắt giữ sau khi sẽ là như thế nào, mà phim bên trong nhân loại khoa học kỹ thuật hiển nhiên cùng hiện thực không khác nhau gì cả. Không có cái gì pháo quỹ đạo, không có cái gì vũ trụ giáp máy, vì lẽ đó, đối mặt hố đen, thậm chí còn không có cảm thấy được nhân loại đến cùng có thể làm gì được cứu vớt. Không ai có thể tưởng tượng ra đến. Thật tuyệt nhìn, Mạnh Nhĩ Đức nghe được bên người một người nữ sinh cảm khái. Nàng tựa hồ tràn đầy lĩnh hội, theo bản năng hướng về bên người bạn trai nhích lại gần. Này điện ảnh, cảm giác đã vượt qua tai nạn mảnh phạm trù. Loại này cấp bậc tai nạn căn bản không phải là loài người có thể xử lý. Vì lẽ đó đây là phim khoa, học viễn tưởng a. Nói không chắc cuối cùng địa cầu thật sự sẽ hủy diệt. Tuy rằng trailer rất kinh diễm, nhưng ta vẫn chưa hiểu nông thôn giáo viên ở cuộn phim bên trong lên tác dụng gì. Lẽ nào chỉ là đơn thuần nhân loại đại biểu cái quần thể này sao? Cái gì tai vạ đến nơi, nhân loại còn chỉ lo chính mình việc vặt loại hình. Này trailer nhìn ra ta đều có chút hậm hực. Có điều cái kia diễn viên là ai vậy? Trong đám người nghị luận sôi nổi, lúc này trailer đã bắt đầu phát hình lần thứ hai. Có một phần màn hình lại đã biến thành nhân sinh một chuỗi, hình ảnh, càng nhiều vẫn là nông thôn giáo viên, trailer, đại gia dồn dập tản đi. Rất nhiều người lựa chọn đi ăn uống khu ăn cơm. Mạnh Nhĩ Đức cũng theo đi tới. Hắn điểm một phần huyết nguyên, nguyên rùa, đặc chế lợn rừng Hamburg, một chén Hasune Miku đặc chế dưa hami dịch, hơn nữa hai chuỗi nhân sinh một chuỗi sâu thịt dê. Chính mình ngồi ở vị trí bên cạnh nam nam nữ nữ đại thể đều là kết bạn mà đi. Mạnh Nhĩ Đức như vậy cô độc Mỹ thực ra thập phần hiếm thấy. Có điều hắn cũng không thèm để ý. Ngược lại bình thường cũng là ăn một mình. Sát vách bàn, một cái vóc người nhỏ xinh nữ sinh chính đại khẩu lay trong bát cơm rang. Bên cạnh nàng bạn trai đúng là nhai kỹ nuốt chậm. Ngươi đừng ăn như vậy gấp. Chúng ta cũng không có thời gian. Nam sinh kia nói rằng, không được, quái vật thợ săn, quá thú vị, ta còn muốn lại đi chơi một lần. Thay cái vũ khí đánh đánh, qua một thời gian ngắn nên thì có chính thức thử chơi bản đi. Không cần gấp như vậy, ta liền muốn đi, muốn đi muốn đi, được rồi, vậy ta chờ một lúc cùng ngươi đi. Nghe hai người đối thoại, Mạnh Nhĩ Đức cảm giác mình nước trái cây thật giống đã biến thành nước chanh. Hắn không đi xếp, quái vật thợ săn, đội ngũ, bởi vì người thực sự quá nhiều. Chí ít ngày hôm nay hắn không dự định đi lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, Mạnh Nhĩ Đức lại có chút thương tiếc chính mình không có cướp được VIP phiếu. Không nói những cái khác, chí ít từ chơi game nơi này, VIP trên căn bản đến rồi liền có thể đi thử chơi. Căn bản không cần trung đội trưởng đội, suy nghĩ thêm VIP kèm tặng lễ vật cái gì, lộn nhào coi một cái lấy điện thoại di động ra. Mạnh Nhĩ Đức nhìn một chút trong đám Remy Remy khe nằm quái vật thợ săn cũng quá thơm đi, trò chơi này đến cùng lúc nào đem bán, ta cảm giác chỉ riêng này một cái trách ta liền có thể đánh một tuần lễ. Cửa cửa cửa, ta có VIP xếp hàng còn rất nhanh, đánh ba lần, lần thứ nhất dùng cái kia đại kiếm cảm giác thật ngốc nặng, căn bản chém không trúng quái. Lần thứ hai dùng song đao, đúng là có thể bắn trúng, nhưng thương tổn cũng quá thấp, hơn nữa chỉ có thể bắn trúng chân, cảm giác ta chính là cái sửa bàn chân kỹ sư. Lần thứ ba học người khác dùng nặng nỗ, cảm giác đang đùa TPS trò chơi, có điều đáng tiếc ba lần cũng không đánh qua, trò chơi này quá khó khăn, màu đen sugar, đáng chết VIP. Ta xếp hơn 2 giờ liền đánh một lần, 10 phút không tới liền bị cái kia long đánh chết 3 lần. Tức giận a, này cái gì lạt kê trò chơi, đến thời điểm ta muốn mua về đưa cái này long ngược trước mấy trăm lần mới được. Chiro, ý tứ là các ngươi đều đi tới Hasune thế giới. A chì, như thế xem ra ta mua ngày thứ 3 vẫn là rất sáng suốt. Đến thời điểm đại gia đều chơi đùa quái vật thợ săn, ta liền không cần trung đội trưởng đội. Chuyện xưa như sương khói. Chặc chặc, các người những này kẻ phản bội. Xanh thảm ước mơ, ta xem có người hiện trường video. Thật giống, nông thôn giáo viên, trailer cũng đi ra. Các người nhìn sao? Chính ủy, ta nhìn, cảm giác này điện ảnh sẽ rất ngột ngạt a. Cửa cửa cửa, ồ. Chính ủy ngươi cũng ở hội trường. Ngươi ở chỗ nào vậy? Đến diện cơ a. Chính ủy, ta ở ăn uống khu bên này. Mạnh Nhĩ Đức ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn xung quanh. Hắn gặp cửa cửa cửa một lần. Có điều đã không qua nhớ tới tướng mạo. Chính ủy, từ Mạnh Nhĩ Đức phía sau truyền đến một thanh âm. quay đầu, chính là cửa. Ta liền nói, nhìn một người ngồi ở chỗ này, khẳng định là ngươi. Hắn nói rằng, Mạnh Nhĩ Đức giật giật khóe miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,